Tổng Giám đốc Châu Úc, chương 5, góc chuyện audio.com. Đi dạo qua một vòng tầng 4, Cầu Lị vẫn không có tìm được quà tặng thích hợp, không thể làm gì khác hơn là cùng Benny đi tới khu đồng hồ trang sức tầng 5. Cô cảm thấy cái này như thế nào? Khi bọn họ đi qua một tủ trưng bày thì Benny dừng bước lại, chỉ vào một cái đồng hồ muốn cô xem. Nhìn qua trông rất đặc biệt, Cầu Lị kêu lên, nữ nhân viên bán hàng mỉm cười nói, quý khách có thích không? Tôi có thể lấy ra cho hai người xem cẩn thận. Benny gật đầu nhẹ ý bảo cô ta mở tủ ra. Tiên sinh tiểu thư, đồng hồ này thiết kế đặc biệt nhất là song tâm kết, đại biểu ý tứ tâm tâm tương liên. Các vị nhìn xem, cái này có thể tách ra mang, cũng có thể kết hợp với nhau, thành một loại tạo hình đặc biệt. Nữ nhân viên bán hàng cẩn thận giới thiệu, đồng hồ này trải qua xử lý đặc biệt, không thấm nước, mặt ngoài không bởi vì một va chạm nhỏ mà bị chầy, ngoài ra đồng hồ còn thiết kế theo kiểu cảm biến rung. Thật sự rất đặc biệt. Cầu Lị rất thích nhưng lại không tiện mở miệng, cái này bao nhiêu tiền? Benny thấy cô không ngừng vuốt dây đồng hồ, giống như rất thích vì vậy ngẩng đầu hỏi nhân viên bán hàng. À, đồng hồ này định giá là 3.500 đô. Cái gì? Cầu Lị nghe sững sờ, tương đương gần 9 vạn tiền Đài Loan. Cô nghe xong há hốc miệng, nhưng Benny lại mở miệng trước cô một bước. Bọc lại, nghe giá như vậy, anh chân mày cũng không nhíu một cái. Hà, anh đang nói gì, cô căn bản không có nhiều tiền như vậy, Cầu Lị suýt nữa đứng không vững, mà nhân viên bán hàng căn bản không để cho cô cơ hội mở miệng đang cầm đồng hồ chuẩn bị tính tiền. Tiên sinh, xin hỏi là cả thẻ hay trả tiền mặt? Nhân viên bán hàng nhận định kim chủ là Benny cho nên cũng không thèm nhìn tới Cầu Lị một cái. Chờ, Cầu Lị mở miệng lần nữa, lại thấy Benny đã móc ra thẻ vàng, đưa cho nhân viên bán hàng. Tiên sinh, xin chờ một chút, nhân viên bán hàng liền đi tính tiền. Anh tại sao muốn mua? Đây là tôi muốn tặng cho bạn, hơn nữa tôi cũng không có nói muốn mua. Cầu Lị không nhịn được lôi kéo tay áo Benny, nhỏ giọng oán trách. Cô rất thích chiếc đồng hồ đó. Không đợi cô nói, Benny hỏi ngược lại. Tôi thích nhưng tôi muốn tặng bạn tôi, làm sao có thể để anh trả tiền? Cô mới không để cho anh nói sang chuyện khác, vậy coi như là chúng ta cùng nhau đưa. Benny ý cường điệu, chúng ta, muốn cùng cô quan hệ gần hơn, vậy làm sao có thể? Cầu Lị ngẩn ra, bọn họ lại có không danh phận gì, anh làm sao sẽ dùng cái từ. Chúng ta, này, tại sao không thể, anh là cấp trên của tôi. Cô ấp úng nói, cô rất chán ghét tôi sao? Anh gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Không phải vậy, tôi không có chán ghét anh. Cầu Lị có chút gấp gáp, thanh âm tự giác phóng đại. Benny cười quyết định không trêu chọc cô nữa, nhỏ giọng nói. Vậy coi như tôi đây cấp trên đưa cho cô ấy quà tặng kết hôn, vậy cô chọn một phần quà tặng khác đi. Lúc này, nhân viên bán hàng cũng cầm hộp đồng hồ cùng thẻ tín dụng trở lại. Benny rất nhanh ký tên của mình. Đi thôi, chúng ta lại đi chọn quà tặng. Cảm ơn đã ghé thăm. Hoàn thành một cuộc mua bán, khiến nhân viên bán hàng mặt mày hớn hở. Cầu Lị hoàn toàn không có dư âm xen vào, không thể làm gì khác hơn là theo anh tiếp tục đi dạo. Cô cảm thấy cái đó như thế nào? Hoàn toàn coi như không có việc gì, Benny lại chỉ vào một tác phẩm nghệ thuật tạo hình tao nhã. Góc chuyện audio.com. Cô lắc đầu một cái, bước nhanh đi tới, cho dù cảm thấy ánh mắt của anh rất tốt, chọn gì cũng rất đẹp, cô cũng không dám dừng lại nữa, bởi vì cô sợ anh lại mua này nọ, như vậy thật sự quá kỳ quái rồi. Ánh mắt của cô khiến Benny cảm thấy buồn cười, lại chỉ vào một cái khăn lụa nhiều tầng màu sắc nghiêng người ở bên cô hỏi nhỏ. Khăn lụa này như thế nào? Cô như cũ lắc đầu một cái, hơi thở của anh tới gần để cho hô hấp của cô cứng lại, tim đập rộn lên. Sau đó, mỗi khi Benny chỉ một vật Cầu Lị phản ứng đều là lắc đầu, cũng không thấy cô dừng lại bất kỳ cửa hàng nào, rốt cuộc anh không nhịn được mở miệng hỏi. Thế nào, không có gì, cô vội vã lắc đầu nói. Trên thực tế, trong lòng của cô đã tính toán, ngày mai trở lại đi dạo lần nữa, hoặc là mua quà tặng kết hôn cho Vian qua kênh mua sắm, bởi vì khi có anh bên cạnh cô rất khó chuyên tâm đi dạo phố. Anh gần sát để cho cô thật khẩn trương, có loại kích động muốn chạy trốn, mà trên người anh phát tán mùi long não càng thêm quấy nhiễu suy nghĩ của cô. Sự hiện hữu của anh cảm giác thật sự quá mạnh mẽ. Thật không có, Benny căn bản không tin, nét mặt của cô rõ ràng nói cho anh biết có chuyện. Được rồi, là có chuyện, Cầu Lị ngẩng đầu lên nói. Chuyện gì, anh có thể hay không đồng ý với tôi, không cần bỏ tiền giúp tôi mua quà tặng. Nhìn anh kiên trì như vậy, Cầu Lị cũng đành phải che giấu nguyên nhân chân chính, chọn một cái tương đối không quan trọng mà nói. Có thể, hóa ra là nguyên nhân này. Benny rất dứt khoát đồng ý, cô thật rất kỳ lạ. Trực tiếp mở miệng hy vọng anh không trả tiền, không giống phụ nữ bình thường luôn tranh thủ cơ hội chiếm tiện nghi. Vậy chúng ta đi bên kia xem một chút. Cô âm thầm thở dài, nghĩ thầm mua đồ nhanh lên một chút có vẻ tốt hơn. Benny không có ý kiến, đi theo cô đi tới cửa hàng kinh doanh đồ trang sức. Đi dạo, Cầu Lị chú ý tới trong tủ trưng bày một món đồ sứ hình thiên sứ. Tiểu thư, xin chào, có thấy vừa ý không ạ? Nhân viên bán hàng cười khanh khách tới chào hỏi. Làm phiền cô lấy cái thiên sứ này cho tôi xem được không? Cô cười cười nói, dĩ nhiên có thể, nhân viên bán hàng mở cửa quầy thủy tinh ra, lấy ra món đồ sứ cao ước chừng 10cm cho cô xem. Tiểu thư, cô không phải muốn dùng vì nó chỉ là sản phẩm trang sức đơn thuần đó chứ, thật ra thì nó còn có thể dùng đựng đồ vật. Đựng đồ vật, Cầu Lị không hiểu lắm ý của cô ta. Là như vậy, cô xem thiên sứ này hai tay giao nhau, đây là phần đặc biệt vừa lúc có thể để chiếc nhẫn. Nhân viên bán hàng rút chiếc nhẫn trên tay mình làm vật thí nghiệm. Thật hay, còn rất tiện lợi, Cầu Lị cảm thấy cái thiết kế này rất tuyệt, không sai, hơn nữa cái thiên sứ này biểu tình thật đáng yêu, hai tay giao nhau lại có cảm giác chúc phúc, mình dùng hoặc tặng quà cũng rất thích hợp. Nhân viên bán hàng tiếp tục giới thiệu, vậy cái này bao nhiêu tiền? Thiên sứ khéo léo lại bộ dáng đáng yêu, cô càng xem càng yêu thích không buông tay. Cầu Lị rất nhanh quyết định muốn mua, cái này 50 đỗ, tốt, vậy tôi cả thẻ trả tiền, cô lập tức lấy thẻ tín dụng ra. Làm phiền cô giúp tôi gói lại, cái này tôi muốn đưa tặng. Vâng, xin chờ một chút. Mấy phút sau, nhân viên phục vụ đem quà tặng đã gói kỹ đưa cho cô. Tôi giúp cô cầm, Benny cầm lấy gói quà trên tay cô. Cô còn muốn đi dạo tiếp không? Không cần, hôm nay tôi chỉ muốn mua quà cho Vi An mà thôi. Cô lắc đầu, suy tư làm như thế nào mà mở miệng nói muốn đi. Vậy chúng ta đi lên trên tầng uống chút đồ uống. gocchuyenaudio.com Chấm, không nói thêm gì, Benny dắt tay cô, liền hướng thang máy đi tới. Benny, Cầu Lị do dự mở miệng. Hà, anh lên tiếng, nhưng bước chân không ngừng. Không có gì, lời đến khóe miệng, chẳng biết tại sao, Cầu Lị không dám nói ra muốn rời đi, vì vậy cứ để anh kéo vào trong thang máy. Kết quả cô cùng Benny ngồi trong quán cà phê trong công ty Bách Hóa uống cà phê. Cùng tôi ở chung một chỗ, rất không tự nhiên sao? Hai người ngồi đối mặt nhau, Benny phát hiện cô vẫn không dám nhìn thẳng mặt anh, không phải cúi đầu chính là nhìn những nơi khác. Không có, tâm tình hoảng hốt cô có cảm giác bị người ta nhìn thấu. Cầu Lị, nét mặt của cô sẽ không gạt được người khác. Benny không khách khí phơi bày lời nói dối của cô. Hà, bị anh nói như vậy cô bỗng nhiên đỏ mặt, bởi vì tôi là cấp trên của cô sao? Anh cười hỏi, theo trực giác mà suy đoán, trầm mặc thật lâu cô mới gật đầu một cái. Thân phận của tôi khiến cho cô khó xử sao? Thấy cô gật đầu, Benny lại hỏi. Cảm giác rất kỳ quái. Cô nửa cúi đầu nói. Ở trên máy bay cô còn không biết thân phận của tôi thì cô sẽ như thế sao? Cô lắc đầu, vậy thì đúng rồi, bỏ đi thân phận của tôi, bất đồng duy nhất giữa chúng ta chỉ là giới tính mà thôi, không phải sao? Benny thử thay đổi ý tưởng của cô. Nhưng là anh là ông chủ của tôi. Đây là sự thật cô không có biện pháp nào coi thường. Có quy định cấp trên không thể cùng cấp dưới lui tới sao? Không phải, chẳng lẽ nói chuyện với tôi thật sự khó chịu như vậy? Benny cố ý nhíu mày, thanh âm buồn bực nói. Có lúc thủ đoạn đùa bỡn nào đó là điểm cần thiết. Hà, không có, tôi rất vui khi nói chuyện với anh. Thấy anh cau mày, Cầu Lị vội vàng nói. Thật, không phải tùy tiện ứng phó tôi. Anh muốn lời hứa của cô. Thật, cô theo phản xạ bật thốt lên. Được rồi, người ta ở nơi chỗ cao muốn tìm người nói chuyện là bình thường. Cô tự nhủ như vậy. Một lát, bắt đầu thăm dò chuyện của cô. Không thích leo núi, mỗi lần leo núi luôn thở hổn hển, thở không ra hơi. Cầu Lị nghiêng đầu suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Chỉ có như vậy, vậy cô thích gì? Cũng như những người bình thường khác đọc sách, xem phim, cùng bạn bè uống trà. Điểm này cô không cần nghĩ cũng có thể trả lời. Cô thật giống như không thích vận động. Benny phát hiện cô nói đều là những hoạt động ít vận động. Có một chút, bất quá tôi thích bơi lội. Cầu Lị đặc biệt cường điệu. Cô có chút lười, nhưng còn không đến mức cái gì cũng không động. Trừ bơi lội cô còn thích hoạt động gì? Nhìn vẻ mặt cô nghiêm túc, Benny thiếu chút nữa bật cười. Ách, hình như không có, cô suy nghĩ một chút vốn là muốn nói chơi bóng rổ, nhưng là mấy năm không có đánh, rất khó để mà nói thích vì vậy sửa lời nói. Vậy còn anh, thích gì, không thích cái gì, tôi trừ công việc vẫn là công việc có lẽ tôi nên nói, hứng thú của tôi là chạy tới chạy lui các nơi trên thế giới. Đây là lời nói thật, anh quanh năm suốt tháng sống ở Cindy có thể không tới 1/3, hơn phân nửa thời gian đi đến các nơi trên thế giới thị sát nghiệp vụ. Benny lộ ra nụ cười khổ, đây chính là sự nghiệp càng lớn tổn thất càng nặng. Ách, vậy cũng không tệ, có thể làm việc cũng có thể nhìn xung quanh, không biết nên thế nào an ủi, Cầu Lị chỉ có thể gượng cười. Đúng, nhưng trên thực tế cơ hội anh nhìn ngắm xung quanh cũng không có, chỉ là đi tới đi lui giữa công ty và sân bay. Đúng rồi, cô vào ánh dương lúc nào? Benny hỏi những vấn đề khác, không muốn tiếp tục đề tài này. Góc chuyện audio.com. Hơn 3 năm, trước khi vào ánh dương cô làm việc gì? Không có, tôi vừa tốt nghiệp đại học tới thi tiếp viên hàng không, công việc trước kia cũng chỉ mang tính chất làm thêm mà thôi. Anh cười nói, cô thật là khiến người khác phải mở rộng tầm mắt, hơn nữa xử lý chuyện kia rất tốt. Chuyện kia, à anh nói là sự kiện trên máy bay kia sao? Cô lập tức nghĩ đến anh nói người phụ nữ tìm cô gây phiền toái ở trên máy bay. Anh gật đầu một cái tiếp tục tán dương, cô rất có tính nhẫn nại. Đâu có, thành thật mà nói, tôi len lén ở trong lòng mắng cô ta nhiều lần rồi. Cầu Lị cúi khom người, nhỏ giọng mà nói ra, bộ dáng có vẻ rất ngượng ngùng. Ít nhất cô cũng không có ngay trước mặt cãi lại với cô ta, người bình thường có thể không có tính khí tốt như cô, về điểm này, cô đáng giá được phần thưởng. Benny cười nói, anh thật sự nói tôi tốt quá. Cô hơi đỏ mặt nói, cũng không có để ý theo lời anh nói phần thưởng là có ý gì. Cô nghĩ muốn thưởng gì? Dạ, không cần đâu, tôi chỉ làm chuyện thuộc bổn phận của mình mà thôi, cũng không phải chuyện gì đặc biệt. Cô có chút bị hù dọa, vội vàng khoát tay cự tuyệt. Được rồi, cô đã nói như vậy, tôi cũng không miễn cưỡng. Nói như vậy, trên thực tế, anh đối với cô đã có tính toán riêng. Chiếu theo thời gian làm việc tiếp viên hàng không tròn 3 năm, thông qua nhận xét trực tiếp của cấp trên, thành tích ưu tú sẽ được tăng lương, mặc dù cô còn chưa có đến, nhưng có thể đặc cách. Benny, tôi có thể hỏi anh một chuyện không? Vấn đề gì? Tại sao ngày đó anh lại ngồi khoang phổ thông? Cái nghi vấn này ở trong lòng Cầu Lị tồn tại đã lâu rồi. Là vừa dịp bởi vì khoang hạng nhất và khoang thương gia không còn chỗ. Benny cố ý giấu giếm nguyên nhân thực sự, không muốn làm cho cô có cảm giác bị theo dõi. Vậy tại sao muốn đem tóc nhuộm thành màu nâu? Cô không hiểu, bởi vì tôi chỉ muốn bình yên ngồi máy bay, không muốn làm cho tiếp viên hàng không nhận ra tôi là ai, gây rối loạn thái độ lúc phục vụ hành khách, hiểu không? Đơn giản mà nói, chính là thị sát. Nói cũng phải, nếu chúng tôi biết tổng giám đốc ngồi trong phạm vi chúng tôi phục vụ, chắc chắn sẽ rất khẩn trương. Cầu Lị đồng ý điều anh nói, cho nên cô không cảm thấy cách làm của tôi có lỗi chứ? Benny cười nói, sẽ không, cô lắc đầu, đúng rồi, chứ lần này không có chỗ ngồi trống, anh trước kia có ngồi qua khoang phổ thông sao? Không có, đây là lần đầu tiên tôi ngồi khoang phổ thông cao cấp. Không nghĩ tới lại ngoài ý muốn để cho anh phát hiện sự tồn tại của cô. Benny đưa tay ngang mặt bàn cầm tay của cô, vậy anh không cảm thấy chỗ ngồi khoang phổ thông rất nhỏ sao? Bị bàn tay ấm áp của anh cầm, giống như nhất thời có luồng điện xuyên thấu tay cô, làm cô khẽ đỏ mặt nhưng mà một chút cũng không muốn rút tay về. Thỉnh thoảng ngồi một chút cũng không tồi. Anh cười nói, vậy còn cô, ở ánh dương làm việc lâu như vậy, có vấn đề gì hay không? Bây giờ là muốn thảo luận độ hài lòng của tôi đối với công việc hay là muốn tôi nói công ty tốt hay không tốt? Cầu Lị cười nói, cô muốn hiểu sao cũng được. Ai, tôi chỉ giỡn thôi, tôi đối với công việc rất hài lòng, đối với công ty cũng không có gì oán trách. Cô không phải khách sáo, mà là nói thật, có thể ưu đãi cho nhân viên giống như công ty Ánh Dương vậy không nhiều lắm. Thật, cô dùng sức gật đầu một cái. Benny còn muốn tiếp tục tán gẫu, điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Xin lỗi, tôi nhận điện thoại. Góc chuyện audio.com. Anh đứng dậy đi tới một bên. Cầu Lị quay đầu nhìn về phía bên ngoài, mặc dù đã gần đến 7 giờ, bầu trời bên ngoài vẫn rất sáng. Chợt cô cảm thấy cuộc nói chuyện giữa bọn họ giống như vẫn vòng quanh cô, giống như anh đang hỏi thăm chuyện của cô. Chẳng lẽ Vi An nói đúng, anh có cảm tình với cô? Nghĩ tới, mặt cô bắt đầu ửng hồng. Sao vậy, mặt đỏ thành như vậy? Kết thúc trò chuyện, Benny trở lại liền nhìn đến bộ dáng cô bứt rứt khó chịu. Không có, không có. Cầu Lị vội vàng lắc đầu. Anh thì sao, công ty có chuyện phải không? Làm sao cô nghĩ là công ty có chuyện mà không phải bạn bè gọi? Benny hỏi ngược lại, không có, tôi chỉ nghĩ bình thường anh bận rộn như vậy nên rất ít cùng bạn bè liên lạc. Cô nói, cô cảm thấy tôi không có bạn bè sao? Không phải, tôi không có ý này. Cô lại đỏ mặt, chớ khẩn trương, tôi chỉ nói đùa thôi. Benny cười xoa tóc cô, động tác này khiến Cầu Lị có cảm giác được cưng chiều, chỉ là cô tự nói với mình cô suy nghĩ quá nhiều. Đi thôi, cô đoán đúng rồi, công ty có chút việc tôi phải trở về xử lý một chút. Benny duỗi tay hướng cô, mà cô cũng không chần chờ chút nào liền đem tay để vào trong tay anh, giống như vốn nên như thế. Bọn họ đi tới cửa công ty Bách Hóa cùng lên taxi, Benny đưa Cầu Lị trở lại khách sạn mới về công ty. Bước vào khách sạn, Cầu Lị trực tiếp lên lầu đến phòng Vi An bấm chuông cửa. Vi An còn không có ra cửa ăn cơm, tiểu thư, cậu trở lại rồi. Mình còn tưởng rằng cậu chuẩn bị muốn thể nghiệm cuộc sống về đêm ở Sydney đấy. Vi An vừa mở cửa nhìn thấy người, liền lập tức khạc ra nhạo báng. Thiệt là, thừa dịp sáng sớm thời điểm cô còn đang ngủ đi ra cửa, hơn nữa còn chơi đến buổi tối mới trở về. Làm ơn, cái gì thể nghiệm cuộc sống về đêm ở Sydney, thần kinh. Cậu Lỵ gõ gõ trán của cô ấy, đi vào. Cậu đi shopping nhà, Vi An chú ý tới túi giấy công ty bách hóa trong tay cô. Đúng vậy, phải đi shopping, hơn nữa còn là shopping quà tặng cậu kết hôn. Cậu Lỵ xoay người lại đem túi giấy giao cho cô. Thật sự muốn tặng cho mình sao? Chị em, cậu thật sự quá tốt, mình yêu cậu. Vi An hưng phấn nhận lấy túi ôm lấy cô nhảy không ngừng. Bà chị, cậu là yêu quà tặng thôi. Cậu Lỵ cười nói gì vậy, chúng ta là chị em tình thâm. Vi An thân thiết nắm tay cô cùng nhau ngồi ở mép giường. Phải chị em tình thâm, cô bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Nè, cậu rất qua loa đó. Vi An dùng sức đánh cô. Đại tiểu thư của tôi, thay vì cùng mình tranh luận qua lại, không bằng tới mở quà đi. Cậu Lỵ vuốt cánh tay bị thương nói. Cậu tặng mình cái gì? Vi An ngồi thẳng người, đem một hộp giấy màu hồng trong túi giấy lấy ra, giống như đứa bé vui vẻ. Mở ra chẳng phải biết sao. Vi An nghe lời đem bao mở ra. Hoa, một thiên sứ thật đáng yêu. Vi An không nhịn được che miệng kêu lên. Nó không chỉ là đồ trang sức. Nó nhưng thật ra còn có thể đựng đồ trang sức đó. Cậu Lỵ cười nói, đựng trang sức, đúng vậy, cậu xem hai tay giao nhau này, vừa lúc có thể đựng nhẫn kết hôn của hai người sau này. Vi An rút chiếc nhẫn của mình ra làm thí nghiệm, thật vậy, cô cao hứng ôm lấy cậu Lỵ, cảm ơn cậu, mình rất thích, lại mở cái này xem một chút. Cậu Lỵ đem túi giấy khắc buộc băng gấm màu đỏ hộp da đen lấy ra. Đây là, Vi An nhận lấy, mở ra băng gấm, mở ra nắp hộp vừa nhìn càng thêm kinh ngạc. Đây là đồng hồ, làm sao cậu sẽ mua quà tặng quý như vậy cho mình? Đồng hồ này nhìn một cái cũng biết giá trị xa xỉ. Gocchuyenaudio.com, cô nhăn đầu lông mày, không thể tin được cậu Lỵ vì cô xài nhiều tiền như vậy. Chị em tốt, đừng choáng váng, cậu nghĩ mình sẽ mua nổi đồ giá trị vậy sao? Cậu Lỵ cười nói, cậu đừng nói với mình đây là đồng hồ rẻ tiền, cô đánh chết đều không tin. Dĩ nhiên không phải, thật ra thì đồng hồ này không phải là của mình mua. Cậu Lỵ cười thần bí tiết lộ, vậy là ai, cậu nói nhanh một chút. Vi An lay lay tay của cô, nóng lòng hỏi. Mình nghĩ cậu đại khái nằm mộng cũng sẽ không nghĩ đến, lại là anh ta mua cho cậu. Cô tiếp tục thừa nước đục thả câu. Rốt cuộc là ai hở, làm gì không nói một lần cho xong. Cô cố làm vẻ thần bí khiến Vi An rất muốn đánh người. Đồng hồ là của tổng giám đốc đưa. Biết chơi nữa, có người muốn điên. Cậu Lỵ vội vàng thu hồi dáng vẻ coi trò vui tâm tình đàng hoàng nói với cô ấy. Tổng giám đốc của chúng ta. Chấm, Vi An sừng sốt một chút, mắt chậm rãi híp lại. Tổng giám đốc, cậu không phải muốn nói cho mình biết quà tặng này là anh chàng Benny lạnh lùng mua chứ? Cậu đoán đúng rồi, cái gì, thật sự là anh chàng Benny lạnh lùng đưa. Cậu Lỵ gật đầu một cái. À, khó trách cậu tới giờ mới về, hóa ra là cậu cùng anh chàng lạnh lùng ở chung một chỗ nha. Nói đi, hai người các cậu gặp nhau lúc nào, vừa đi nơi nào hẹn hò. Trên mặt Vi An nở nụ cười thoạt nhìn rất mập mờ. Thần kinh, hẹn hò nơi nào cũng chỉ là lúc đi ăn trưa gặp nhau trước cửa nhà hàng mà thôi. Khi đó Benny còn đi cùng Norder tiên sinh bên cơ quan ngoại giao Nga. Bởi vì công ty chúng ta sắp cùng Nga ký hợp đồng vận chuyển. Cậu Lỵ liếc cô ấy một cái rồi nói. Benny, nói, lúc nào thì hai người thân mật như vậy? Cậu đã gọi anh ấy là Benny rồi sao? Vi An không bỏ qua trọng điểm trong một chuỗi dài giải thích của cô. Làm ơn, gọi tên vốn chính là chuyện thường xảy ra với người ngoại quốc, cậu làm gì mà ngạc nhiên vậy? Cậu Lỵ quay đầu đi chỗ khác làm bộ như không thèm để ý, vậy sao? Chị em, cậu cũng không cần giả bộ nữa, rõ ràng đối với người ta có ý tứ, làm gì còn giả bộ? Không đúng, phải nói là hai người cũng đối với đối phương có ý tứ. Vi An cười mãi không thôi. Nè, không cần kêu, cậu nhìn mình, cậu có dám thề cậu nhìn thấy anh chàng Benny lạnh lùng thì không có cảm giác mặt hồng tim đập sao? Vi An đi trước một bước cầm lấy tay cô nói, mình nào có, cô ấp úng trả lời, hai má lại đỏ ửng lên. Thân ái, cậu thật sự sẽ không nói láo, mặt liền hồng, cậu đừng nói, mặt của cô càng đỏ hơn, làm gì mà xấu hổ, các cậu anh có tình em có ý ở chung một chỗ là vừa vặn. Chỉ là, mình vẫn còn muốn cảm tạ cậu, bởi vì anh chàng Benny lạnh lùng tặng quà cho mình đều là nhờ vinh dự của cậu. Nói loạn, cậu Lỵ theo trực giác mà phản ứng. Mình mới không có nói loạn, cậu nghĩ có nhân viên nào có thể vô duyên vô cớ bắt cấp trên tặng quà còn là đồ quý như vậy hay sao? cũng không phải ăn no quá rảnh rỗi. Vi An cảm thấy buồn cười. Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì? Cầu Lị cảm thấy lời nói của cô ấy có ý gì đó. Tựa như mình nói, anh chàng Benny lạnh lùng đối với cậu rất có hứng thú. Cậu không phải sẽ không có cảm giác chứ? Có rồi, cô nghĩ một chút cả quá trình đi chung với nhau hôm nay, đàng hoàng thừa nhận. Nói cho mình biết hai người trừ cùng nhau ăn cơm, chọn quà tặng còn đi đâu vậy? Vi An tò mò hỏi, cũng không có đi chỗ nào, chọn xong quà tặng xong đi uống cà phê thôi. Này không tệ lắm, vậy hàn huyên cái gì? Nghĩ đến cái gì liền tán gẫu cái đó. Cứ như vậy, góc chuyện audio.com, không có cùng ăn bữa tối dưới nến. Theo cô thấy anh chàng Benny lạnh lùng cũng sẽ không để Cầu Lị trở lại sớm như vậy nếu như anh ta thật muốn theo đuổi. Không có, anh ấy nhận được điện thoại công ty, đưa mình trở lại trước rồi đi. Cô nhún vai nói, thì ra là như vậy, vậy cậu yên tâm, anh ấy nhất định sẽ hẹn cậu đi ra ngoài nữa. Vi An bảo đảm nói, cười, yên tâm cái gì, mình không có lo lắng, ở đâu ra yên tâm. Trời ạ, mình đoán trong lòng cậu sẽ thấp thỏm, muốn nói anh ấy có thể hay không sớm nở tối tàn không thấy tăm hơi, mới an ủi cậu như vậy đấy. Cô cười nói, cảm ơn cậu, mình mới không nghĩ như vậy chứ. Tuy nói như thế, nhưng Cầu Lị lại bị ảnh hưởng bởi cô ấy, trong đầu nổi lên một cái ý nghĩ. Sau này họ phải trở về Đài Loan rồi, cô còn có thể gặp lại được anh sao? Nghĩ tới đây, tâm tình của cô không hiểu sao trầm trọng dâng lên. Khách chương.